nghĩa Mác Lênin chấp nhận, thầy chịu thua. Đến đầu thế kỷ 2001, có vị hòa thượng giác hạnh đạo tràng Bác Quan Trai cũng nói hồn ma mà toàn nhập vào sư cô, gọi là bệnh đường dưới. Và một sư cô có anh trai bị chết oan nhập về nói rất nhiều, con không dám nói hết vì quá màu nhiệm đối với vị hòa thượng. Vị hòa thượng nhận là thằng cháu ma của tôi. Bạch thầy, vị này tu pháp môn nào mà nói chuyện ma như vậy, có đúng chánh pháp không? Xin thầy từ bi giải thích cho chúng con đâu là chánh, đâu là tà. Cảm ơn thầy. Con Diệu Minh. Còn nữa hả? Đó, còn hai ba thứ gì nữa. Ôi, cũng câu hỏi anh vậy. Dạ, họ nói chuyện giới thiệu con chưa nghe, tại nãy con tưởng là cúng dường chứ không biết cái này, con coi trước. Đọc thử coi. Đó, cái gì đó. Rồi, cái bao. Bao. Đọc cái. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa thầy, trước hết con xin giới thiệu, con là Diệu Tiên, đệ tử của Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Con đang sinh sống bên Úc. Thật cũng do nhân duyên tình cờ, con nghe được bộ băng Diệu Pháp Liên Hoa thầy giảng, con rất thích. Vì lời thầy giảng rất dễ hiểu nên con có sang lại để dành. Vì hàng ngày con theo thầy con tụng kinh Pháp Hoa và tôn niệm, tôn niệm Phật. Nay con có người bạn, có người gì là đệ tử của thầy, nên con xin phép được gửi về $200 Úc. Xin được phép cúng dường thầy và kính chúc thầy thân tâm thường an lạc, luôn được khỏe mạnh để dẫn dắt chúng con trên bước đường đạo. Con kính thư Diệu Tiên. Cái này đọc luôn câu tiền đâu chưa thấy. Cô Diệu Tiên như bà Diệu Đạo Bất Cầm. Dễ hả? Dạ. Bà Diệu Đạo Bất Cầm lát bà đưa. Dễ hả? Thưa toàn thể đại chúng, cái này là xin nói ngoài lề của cái băng giảng. Lẽ ra thì cái này là mình không có nói, không có trả lời. Cái này nó thuộc về ngoài cái chương trình học của mình, cho nên là phải nói ngoài cái băng giảng mà của các vị người ta thâu. Cái vấn đề ma nhập thì tôi nói đã từ lâu rồi. Hãy cái nào mà cái quyến thuộc của ma thì mới nghe ma, thấy ma, gặp ma và ma nhập. Còn ở quyến thuộc của Phật á, thì là Phật là trí tuệ, là giác ngộ, là bồ đề, là không bao giờ có ma, không bao giờ nghe ma, thấy ma và ma nhập gì hết. Là nó tùy theo cái quyến thuộc. Giống như tôi là một người là đàng hoàng, là kỹ sư, là bác học, thì cái người mà vào nhà tôi là thường thường là kỹ sư bác học mới vô. Chứ cái người mà nhậu say xì ke ma túy là không có vô. Còn tôi là người xì ke ma túy á, thì những người xì ke ma túy bên ngoài là tới nhà tôi để mua, để hút, để chích, để chết gói tôi. Do vậy cho nên nếu mà nó khác cái hệ á, là nó không gặp nhau. Vấn đề là vậy thôi. Ở đây là không được trả lời. À đây mà nói thí dụ chứ không có trả lời. Nó vậy thôi. Sách Nho gọi là môn nội hữu quân tử, là môn ngoại quân tử chí. Môn nội hữu tiểu nhân là môn ngoại tiểu nhân chí. Trong nhà của mình là có cái người trượng phu, người quân tử, thì cái người khách đến á là cũng phải là người trượng phu quân tử, người ta mới tìm mình. Trong nhà mình là cái tâm hồn, đời sống, cái kiểu ăn chơi của tiểu nhân, thì người khách đến bên ngoài cũng là tiểu nhân, chứ người quân tử người ta không có đến với mình đâu. Ở vấn đề là vậy. Thành ra cái đó các vị nghe rồi là văn như tư, tư nhi tu, chứ còn bảo tôi trả lời là tội nghiệp tôi, không được, tôi còn muốn sống. Yeah. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 7 2001. Như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta hiện đang học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 36. Đại chúng để ý cái đoạn này, nếu mà các vị nào mà muốn nghiên cứu đạo Phật đó, thì nên đọc kỹ cái đoạn này. Nó rất là xúc tích, mà dựa vào những cái ý tứ này mà tư duy, để cho cái trí của mình bừng sáng, rồi tự mình nhận thức được bằng cái nhận thức của mình, mình hiểu được bằng cái hiểu của mình thấy chân lý được bằng cái thấy của mình, thì các vị sẽ được lợi ích rất là lớn. Chứ còn đa số là nghe qua mà chỉ dựa vào cái lời nói của thầy pháp sư nào đó, thầy giảng sư nào đó, dù có thiên tài cấp mấy ha, mà chỉ nghe của cái vị đó nói thôi, thì cái lợi ích thiết thực không phải là mình được hưởng đâu. Giống như người ta nói cái cách là nấu ăn ngon, mình nghe mình biết vậy mà mình không hề làm được, thì mình không hề có cái thức ăn nào ngon để ăn hết. Bữa hổm là ta học tới cái đoạn Như Lai, giáo lý của Như Lai á mà, là chân lý. Cho nên Như Lai không hề có bí tàng, không hề có dấu kín cho với đệ tử mình hay là bất cứ với ai. Thậm chí là Như Lai thuyết pháp 49 năm mà Phật đã từng nói rằng là ta không có nói ra một chữ nào, là bởi lẽ là Như Lai nói là nói cái chân lý, mà chân lý là chung của tất cả chúng sinh trong 10 phương pháp giới, chứ không phải của Như Lai. Vì vậy cho nên là giả như Lai có keo sẻn mà muốn giấu cũng giấu không được. Thí dụ như không vậy đây mà Như Lai muốn cất hay không nào riêng cho trong túi mình, trong lưu trong khạp của mình, làm sao mà cất được? Thứ không là thứ không của vũ trụ 10 phương ha, thì mình muốn làm của riêng sao cho được. Vì vậy cho nên Như Lai không có cái bí tàng, không có dấu, không có riêng, không có để dành. Tất cả những cái Như Lai nói là để đáp ứng cho cái sự cõi mở phủi vũ phiền não của chúng sinh, và chúng sinh được an lạc. Là Như Lai là cái người đi trước, Dục Ti Sơn Hạ Lộ tu vấn quá là nhân. Như Lai là cái người đi con đường quanh co khúc khuỷu của rừng của núi rồi. Bây giờ Như Lai chỉ lại, vẽ lại một cái sơ đồ, một cái bản đồ rừng núi hang hố, để cho người đi sau biết đâu là bình chỗ bình yên, biết đâu là hang, là hố, là gai trong, để mà tránh, để cho con đường của mình đi á, nó mau tới và nó an toàn. Chứ Như Lai không có là cái người gì lạ hết, cho nên Như Lai chẳng có gì để giấu. Chỗ đó là cái chỗ độc đáo đó. Bởi một lẽ nữa là Như Lai không giấu, nhưng mà không có chúng sanh nào thủ đắc được cái đó, giành giật được cái đó. Là vì chúng sanh nào đó cũng như Như Lai vậy. Thứ không mà Như Lai nắm bắt không được thì mọi người cũng không ai nắm bắt nó để làm của riêng được. Vì vậy cho nên Như Lai cũng, dầu Như Lai không giấu mà không ai giành cái đó được của Như Lai. Chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật cao siêu, là chỗ đó không có cái gì riêng hết, không có cái gì phải để dành, không có cái gì phải độc tôn, độc đoán của một mình. Tuy nhiên nên nhớ rằng Như Lai không có bí mật tà, nhưng Như Lai thường sử dụng mật ý. Đây cái chữ này có Phật mật ý thêm. Mật ý này là trong cái bài tụng của Duy Thức học đó. Phật mật ý thuyết sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhân tánh, hậu do diễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Bài tụng nói đó là do mật ý mà nói vậy. Sơ tức tướng vô tánh, vạn pháp vô tánh, thứ vô tự nhân tánh, tức là y tha khởi tánh, hậu do diễn ly tiền, cái tánh mà là duyên thành thật đó là do xa lìa cái tánh biến kế và cái tánh y tha mà có ra cái tên duyên thành thật. Chứ kỳ thật cái duyên thành thật đó cũng không hề có màu sắc hay là khuôn khổ kích thước gì, đó là mật ý thuyết. Thử gì pháp thân nghĩa diệt tức thị chân như thường như kỳ tánh có. Học được như vậy, hiểu được như vậy là hiểu được cái thân nghĩa của các pháp. Hiểu được như vậy là hiểu được cái chân như, bản thể chân như của dạng pháp. Vì đó là cái thật tánh của các pháp là vậy. Cho nên là Như Lai có thường sử dụng cái mật ý, mà đọc cái mật ý ở đây là phải đọc thuộc với cái bài tụng của Di Thức Học á. Như Lai thường sử dụng mật ý. Mật ý hay là dị ý là phương tiện sử dụng có hiệu quả trong hành trình hóa độ chúng sinh của Phật. Dị ý tức là Như Lai sử dụng phương tiện. Nói vậy mà chưa phải vậy. Nhưng mà không phải là nói vậy không phải vậy là nói dối. Người thường nói vậy không phải vậy là nói dối, là nói lời hai chiều, là nói lời theo dệt. Nhưng mà Như Lai dùng dị ý hay là mật ý, nói vậy chưa phải vậy mà không phải nói dối. Chỗ đó là cái chỗ độc đáo của Như Lai. Thì Như Lai sử dụng cái là giáo lý bất liễu nghĩa. Lúc nào Như Lai sử dụng giáo lý liễu nghĩa, lúc nào Như Lai sử dụng giáo lý là khế cơ, rồi lúc nào Như Lai mới sử dụng giáo lý khế lý. Khi mà sử dụng giáo lý khế lý là không có khế cơ được, là vì đó là đệ nhất nghĩa đế rồi. Còn giáo lý khế cơ đó, tức là nói vậy mà chưa phải vậy, đó là dị ý, đó là mật ý. Cho nên tuyệt đại đa số các Phật tử mình đi nghe bên nay thời mai thời mốt thời giảng chỗ này chỗ kia đó hết lung tung đó, các vị tưởng đâu vậy là ngon đó, hả? Không có đâu. Nếu mà người có trí là nghe ra nha, không xài được cái gì hết. Cái tư tưởng này nó đánh đổ tư tưởng kia. Bên nay nói khác, mai nói khác, mai nay thầy pháp sư này, mai thầy pháp sư kia, nó không có cái hệ thống tư tưởng mạch lạc gì hết. Cho nên nó đánh đổ loạn sài ngầu. Nếu mà người trí người ta nghe rồi là không chỗ nào xài được hết. Tự mình giải đáp không được là nó tự nó đánh đổ loạn sài ngầu hết. Là vì mật ý dĩ không biết, tứ tất đàn không biết. Và nó là nghe nó lộn xộn. Nhưng mà điều đó tôi không có dám nói ra. Thành ra tôi mời tôi giảng là phải là tôi giảng liên tục. Chứ còn mà mời tôi giảng để mà trình diễn rằng tôi đây là pháp sư, tôi có mặt ở trong một cái hội trường lớn, chỗ đó là sang, là trọng, là đẹp, là quý phái. Không, tôi chấp nhận không làm người sang trọng quý phái kiểu đó. Học là phải học đàng hoàng. Chứ tôi không vì danh dự, tôi không phải là người biểu diễn. Cho nên ở đây là nay là 26 năm ha. Học vậy đó. Chịu thì học, không chịu là tôi nghỉ nhổ cỏ ở nhà chơi. Chứ còn làm cái kiểu mà để khoa trương này nọ, tên tuổi mình chỗ này chỗ nọ, không có lễ, không làm. Các vị thấy rõ ràng 26 năm cái hệ tư tưởng nó liên tục, không có cái vụ mà đem ra mà nó phản bội nhau, chống trái nhau. Từ ngày các vị nào mà nghe lâu tới bây giờ, không bao giờ có cái này mà đem ra trái với cái kia, không có. Chẳng qua là lúc nào mà Phật nói dùng kêu bằng thế giới tất đàn, lúc nào vị nhân tất đàn, lúc nào đối trị tất đàn, lúc nào Như Lai dùng đệ nhất nghĩa tất đàn, lúc nào Như Lai vận dụng kinh điển khế cơ, lúc nào Như Lai nói kinh điển khế lý, lúc nào Như Lai nói tục đế, lúc nào Như Lai nói chân đế, điều đó là danh mặt từng đoạn một, không có tương phản nhau được. Cho nên học vậy thì mới gọi là học Phật. Còn học không được vậy thì không có đi tới đâu hết. Giáo lý tứ chân đế, khổ tập diệt đạo. Những chân lý vô thường, khổ do ngã và bất tịnh. Cũng vì có mật ý mà Như Lai thuyết giảng như thế. Chết chưa? Rõ ràng không? Và lý tứ đế Phật nói rõ ràng, ngay cái lúc mà mới bắt đầu chuyển pháp luân là đã sử dụng tứ đế rồi. Nhưng bây giờ là Phật cho biết rằng là cái đó là dị ý của Như Lai đó, mật ý của Như Lai đó. Như Lai nói khổ tập diệt đạo mà phải học mấy mươi năm đó là dị ý của Như Lai. Như Lai nói vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó là dị ý của Như Lai, là mật ý của Như Lai chứ chưa phải vậy. Thế thì các vị học thường lạc ngã tịnh rồi chứ gì. Chỗ này là cái chỗ độc đáo sâu sắc của cái tư tưởng liễu nghĩa thuận thừa của Đại Bát Niết Bàn Kinh. Các vị mà chỉ biết cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, các vị nhớ cái ví dụ gì không? Cái ví dụ là cái người tắm với cái ao, dòm thấy cái viên ngọc, ánh sáng viên ngọc long lanh ở dưới rồi nhào xuống mà lặn dưới mà bốc lên, bốc lên một cục, đinh ninh rằng mình đã bốc được ngọc. Nhưng mà kỳ thật là đưa lên coi là một cục đá trứng, cục sỏi, chứ chưa phải là được cái viên ngọc bằng cái kiểu mình giấy mà lượm lên như vậy. Mà cái người trí mà muốn lượm ra được ngọc thiệt á, là phải để nước lắng động trong như gương, rồi phải nhẹ nhàng, phải khéo léo ha, phải nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, không có nước động, để nhìn xuống nhẹ nhàng rồi mới thấy được cái viên ngọc đó, mới lượm lên mới là ngọc thiệt. Cho nên thấy được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là nhảy đung xuống mà bốc lên cục đá sỏi mà tưởng là viên ngọc. Chừng nào hiểu được thường lạc ngã tịnh mới là biết được, mới lượm được độc thiệt. Lúc nào mà thấy Như Lai có sanh có diệt, rồi đến 80 tuổi nhập niết bàn, giống như là củi hết lửa tắt, đó là người lượm được đá chứ chưa phải lượm được ngọc. Chừng nào hiểu được tỳ gia thành lý bất tàng sanh, ta la thọ gian bất tàng diệt, mới là người biết được Như Lai. Cho nên học cái này là phải để ý cái đó. Đây nè, bao nhiêu năm trước tôi đã từng nói với các vị cái chân lý khổ tập diệt đạo tứ đế đó, những chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh cũng vì có mật ý mà Như Lai thuyết giảng như thế. Đây, các vị đọc nha: Xá Lợi Phất, Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, tức là ngũ quận không có, không có ngũ quận. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 12 xứ. Tới đây là bỏ luôn, quẹt rột, bỏ, không có. Vô nhãn giới, đại chiếu vị thức giới, thập bát giới, lục căn, lục trần, lục thức, mình như là dạy mấy lúc nay ráng mà tu mà nhìn nhận nó để mà tư duy, mà quán chiếu, để mà chế ngự hàng phục nó đó. Tới đây quẹt rột, bỏ luôn, không xài. Mấy năm nay Như Lai dạy cho vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, 12 nhân duyên. Tới đây Phật nói vô minh, diệt vô minh tận, đại chiếu vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Không có vô minh, cũng không có cái gọi là hết vô minh, không có cái gọi là lão tử, cũng không có cái gọi là hết lão tử, tức là vô cái rẹt bỏ thập nhị nhân duyên luôn. Vô khổ tập diệt đạo, quét luôn cái lột tư đế. Vô trí nghiệp vô đất, vấn đề tu hành, không có tu khí khô gì hết. Đã đời Như Lai nói vậy đấy. Tu cái gì? Nhậu nhẹt, xì ke, hút á điện, hút thuốc điếu. Rồi đau khổ quá, rồi giờ nó thôi tôi bỏ, tôi bỏ, thôi tôi bỏ, tôi bỏ, cực quá thì tôi ráng tôi bỏ. Là vậy là công trình lắm đó hả? Vậy là công lao ghê gớm lắm đó hả? Có gì đâu. Nếu bỏ được thì tốt, không bỏ được cứ chấp gì đó đi, là tại chúng mày tìm cái đó chúng mày làm mà, chúng mày ăn xài, chúng mày là tạo ra chứ đâu phải nó, đâu phải là cái áp hiện nó nhào vô trong cơ thể của chúng mày, đâu phải cái cần sa, cái thuốc lá nó nhào vô trong cơ thể chúng mày, đâu phải là rượu nếp nó nhào vô, cồn nó nhào vô trong chúng mày đâu. Cho nên là chúng mày làm bậy thì bây giờ chúng mày ráng mà bỏ thì dầu có cực đi nữa thì cũng đừng có nói với ai hết á, gọi là tự tác hoàn tự thọ. Còn bản tính của chúng mày hả là thanh tịnh bản, bản viên châu ban có giới là tỳ lô giá na biến nhất thiết, xứ hoàn toàn thanh tịnh, đó là thể tánh tự mình, đó là chân tâm thường thường trú. À, thế thì tu cái gì? Trở về với cái vốn có của mình. Chứ các vị tu là tu cái gì? Cho nên là vô trí diệt do, nó không có nói vấn đề tu. Ai mà tu mà cứ nói tôi tu hành, đều là biệt bẩm, để dụ khi người khác, không có tu gì hết. Cho nên Như Lai không hề có tu. Người nào nói Như Lai mà có tu hành là Như Lai có được Niết Bàn, là Như Lai có thọ vui Niết Bàn, là người đó là đệ tử của ma, là quyến thuộc của ma. Vì gốm vậy đó, Như Lai là tức chư pháp như, nghĩa là cái nghĩa chân như, bạn phải chân như, thanh tịnh, bất động của vạn pháp. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có tu hành, có chứng đạo, là người đó không hiểu gì về Như Lai hết. Thấy về chưa? Cho nên tu cái gì? Tu cái gì mà cứ khoe, tôi tu hành, bán cho tôi rẻ đi, cho tôi cái này đi, có phước. Không có. À, không có bán rẻ. Mua thôi, không tiền đừng mua. Nói nghề dữ á. Cho nên có người hỏi đó, ông nào cũng chửi ai dữ vậy? Ông chồng hỏi bà vợ, ông thầy nào cũng chửi ai dữ vậy? Thật ra không chửi mà nghe nó nhức nhối giống như chửi vậy. Giống như chửi mà kỳ thật là không hề có chửi. Cho nên là tôi nói vậy mà các vị ngồi đây nghe đông vậy là kể là tôi nói không có sai. Các vị là tùng quân, tôi là cát đàn. Nhìn tùng nhờ bóng tùng quân tuyết xương che chở cho thân cát đàn. Các vị mà không lì lộn mà không nghe những cái búa bài sồi vậy, như vậy thì tôi nói với ai chứ? Cho nên là các vị là gồng mình mà chịu trận ha. Mà lớn mà lóng mà nghe rồi tôi mới có cơ hội, tôi mới nói giáo lý đạo Phật cho. Tôi nói như vậy là tôi đã. Mà cái ông ở bên Mỹ, ông nói tội thầy giảng nghe đã, giảng vậy nghe mới đã. Tôi cười cái từ đó quá. Chứ không có các vị tôi thì sao tôi nói? Trời, nói kiểu này là dễ tan rã lắm. Tan rã như chơi. Tôi đã từng bị tan rã rồi chứ không phải không có. Khai giảng ban đầu cả 150 người á, giảng tuần thứ ba là còn 60-70, tuần thứ tư là còn 40, tuần thứ năm là còn 20, tuần thứ bảy là còn 3 người. Nhưng mà chấp nhận chừng nào mà không còn người nào là nghỉ thôi, chứ còn cũng không nói khác. Cho nên chỉ có giảng đường này là mấy chục năm nay mà còn được như đây là tôi thấy rõ ràng là tôi cảm ơn các vị, chứ các vị đừng bao giờ cảm ơn tôi. Các vị là tùng quân, còn tu là các đàn đấy. Không có các vị tôi không có leo lên được đâu. Thì sánh với bìm mà không có cái tre, không có cái tùng là sánh bìm. Sánh bìm không có cơ hội để leo cao đâu. Giáo lý này mà tôi hỏi các vị chứ, mà đi nói chuyện với ở nhà quê, ở nông thôn thì ai mà nghe? Ai nghe mà không nghe thì tôi lấy cơ hội đâu tôi nói, tôi nghiên cứu làm chi? Bây giờ là tôi nghiên cứu thì giết một lọt trọng mắt á. Rồi đem đi nói vậy nè, mà không có các vị ở đây thì làm sao tôi nói? Cho nên có những người Phật tử ngoại quốc, người ta gửi lời về, người ta cảm ơn các vị lắm á. Cảm ơn toàn chúng ở trong giảng đường Vũ Uyển Nghiêm này nè. Nói có toàn chúng chịu đựng như vậy tôi mới nói ra được cái kinh điển như vậy. Mà nói ra kinh điển như vậy người ta mới nhờ cậy, người ta mới được là cởi mở phiền não vô minh của người ta. Cho nên người ta gửi lời, ta nhắn về là cảm ơn và thương kính các vị hết. Là sự thật là vậy á. Cái này khó nghe vô cùng. Mà những cái ý tứ mà tôi vừa nói đây đó là 20 năm trước cũng nói vậy, 25 năm trước cũng nói vậy, mà bây giờ cũng nói vậy. Vì nào mà đi theo dõi đó đều không có phản phúc, không có tương phản nhau. Cái kinh điển giảng mẹ là viết cái bài mẹ là ta lấy cái chữ dưới rồi đá cái chữ trên cái văn, lấy chữ trên ta đá cái chữ bên hồng cái văn, lấy chữ bên hồng ta đá ngang cái chữ bên nọ cái văn. Kinh điển viết như vậy thì cái đồ bỏ là sao gọi là chân lý được? Không bao giờ được tương phản. Thành ra viết cực lắm ấy. Những chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh cũng vì có mật ý Như Lai thuyết giảng như thế. Như ông trưởng giả chưa vội cho con vào trường đại học mà bằng lòng giải cái chương trình tiểu học cho con mình. Rất rõ trước sau như vậy. Đó là giáo lý bán tự giáo, là giáo lý bất liễu, nghĩa là giáo lý khế cơ. Mà khế cơ là không phải là khế lý, không phù hợp chân lý được. Tùy theo đối tượng. Như Lai cũng vậy, vì mật ý mà giải cho hàng thanh văn giáo lý tứ chân. Tứ chân tức là tứ đế đó, tứ chân đế đó. Vì mật ý Như Lai giải cho hàng nhị thừa chỉ có 9 bộ kinh. Cái chữ này là các vị hãy nói tới cái chữ 9 bộ kinh là các vị phải nhớ 12 bộ. 12 bộ kinh đàng hoàng thì các vị mới hiểu được. 12 cái cách nói. Mà tôi nhắc lại lưu ý có một cái cách mà Đức Phật giao rằng là cái cách mà nói cho bằng vi tần hữu. Là cái cách đó là mượn những cái câu chuyện không có thật, câu chuyện lạ lùng để mà nói. Gọi là câu chuyện vi tần hữu, là cái đó khó nghe lắm, khó hiểu lắm. Người ta không khéo người ta nghe những cái đó ta mê tín hết. Nó trở thành mê tín dị đoan. Tôi nói ví dụ như là trong kinh nói rằng bố thí, mà bố thí cả đầu mắt ra tay chân á, thân thể đó, thì Đức Phật nói rằng là có một cái vị yêu quái đó giả hình yêu quái rồi xin rồi Phật cho từ đầu mắt tay chân đó, cái đó là vi tần hữu. Rồi cái lúc nào đó Phật cho cả vợ cả con đó, cũng là nói vi tần hữu để mình động viên cổ võ cho mọi người là cái từ mà bố thí ba la mật là vậy đó, nghĩa là mình không còn một cái gì mà mình không cho. Nhưng mà kỳ thật là không phải có vợ rồi đi cho vợ, có con rồi đi cho con, không phải vậy. Có vợ rồi cho vợ thì là cái nhân đạo mà anh không xong thì anh làm sao anh tu anh thành cái gì. Cái người thường hiền thánh của Khổng giáo đây người ta còn nói dục tu tiên đạo là tiên tu nhân đạo bất tu là tiên đạo diễn hỷ. Cái nhân đạo mà anh tu anh xong, anh chỉ vì là cái lễ của anh mà anh đem anh cho vợ anh nè, cho quỷ la sát anh à. Chỉ vì cái lễ rồi cái giải thoát cái giác ngộ gì của anh đó tôi không cần biết, anh cho con anh à, rồi con anh nó không biết đau, nó không biết khổ hay sao. À, cho nên là nói cái cách bố thí, mà bố thí ba la mật có nghĩa là mình phải tạo môi trường điều kiện hoàn cảnh thế nào để cho mình không còn có cái gì hết để cho. Mà không còn có gì hết để cho có nghĩa là mình đã bố thí luôn cả vợ cả con cả quốc thành thế tử là vậy. À, là không có cái gì, là không có ngã và không có ngã sợ. Ừ, ngã sợ hữu để cho. Chứ anh có rồi mà anh cho là anh là cái thằng gì chứ anh là sao? Cái nhân của Như Lai là vậy à? À, cái nhân của Như Lai mà tàn nhẫn vô nhân đạo vậy đó hả? Mà Như Lai nói như vậy là nói cái cách kia bằng vi tần hữu, mượn câu chuyện vậy để nói rằng là người muốn tu hành là không có một cái gì. À, gọi là bố thí ba la mà. Còn khó nghe lắm đó, còn bằng không là nghe rồi giả mang lắm à. Trời đất ơi, ông chơi gì, ông bị ông. Mà vợ ông nó thương ông lắm, nó mới yêu ông, nó mới lấy ông. Lấy ông thì bây giờ người ta còn đang thương ông kha khiết. Ồ, mà ông đi cho là sao? Lương tâm lương trí của ông ở đâu? Cái đó là phải hiểu là đó, cái bộ môn cái bằng vi tàn hữu, rất sâu sắc. Giảng kiểu đó thì người ta nói chửi là phải. Mà giờ khổ cái nói nhỏ không được. Trong khi thì có những người ta nói nhỏ xíu, ta cần ngồi kế bên mình cần nghe mà người ta nói. Mình muốn chết vậy đó. Còn ở đây giờ cái máy nó to vậy đây mà biểu mình nói nhỏ chút xíu đi cho nó dễ nghe. Người ta không có bực bội mà giờ nói nhỏ không được. Thôi thì phận sao đành vậy cũng vậy. Rằng quen mất nết đi rồi tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Giờ tánh trời. Cho nên là trong trường tôi có mấy ông giáo sư giảng rằng rảnh rảnh như tôi vậy. Tôi nghĩ mà tôi thương mấy ông đó. Có những cái ông mà họ nói nhỏ không có được. Họ phải nói mánh hùng hồn như vậy, họ mới ra văn chương, họ mới ra ý tứ. Còn nói nhỏ nhỏ là không ra. Thành ra tôi thông cảm mấy ông giáo sư mà giảng lớn là tôi thua mấy ông đó, hao hơi lắm, giảng rồi về mệt lắm. Nhưng mà vì nghề nghiệp, vì lương tâm lương tri, muốn truyền đạt hết cái gì của mình, nên đó nhiều ông giảng y như tôi giảng, tôi rất thông cảm. Người ta giảng khỏe rơi, người ta ngồi, nó nói vậy ợt vậy mà đô la nó vô ào ào. Còn mình la lớn thì không có khỉ khôi, không có bao nhiêu, chứ không phải không có. La lớn quá cũng nhiều đó. Có khỉ ít hơn. Bởi vì ta nghe ta nói chửi ai vậy. Này, vì mật ý mà Như Lai nói vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cái đó là mật ý đó, dị ý đó. Học cái này kỹ là lợi lắm đó nha. Như Lai vận dụng giáo lý bán tự. Nói tới bán tự là các vị phải để ý là bán tự đối với mãn tự. Bán tự là giáo lý chính bộ kinh dạy cho tiểu thừa, mãn tự là giáo lý đó 12 bộ kinh dạy cho những người chúng tánh đại thừa. Giáo lý bán tự dạy cho hàng thanh văn chính bộ kinh điển tiểu thừa, đến khi hàng thanh văn đủ sức tiếp thu, Như Lai dạy cho họ luận tỳ và la, tức là giáo lý phương quảng đại thừa qua 12 bộ kinh. Viết như vậy là rõ lắm và kỹ lắm, nhưng mà cực lắm. Đây gọi là giáo lý mãn tự. Như ông trưởng giả truyền giải cho con mình hết những gì ở chương trình đại học khi nó đủ trí lớn khôn. Vì nhân viên ấy, ông trưởng giả không có lỗi sang lãnh giấu giếm sự hiểu biết đối với con. Dù là cho học tiểu học thôi, mà không vì vậy mà gọi là ông trưởng giả sang lãnh đối với con mình. Cũng như Lai, cũng như vậy, Như Lai không có bí tạc đối với hàng thanh văn, dù là đang dạy cho họ học tu giáo lý bán tự, dạy họ học bán tự, dạy họ học giáo lý tiểu thừa, nhưng mà không phải là vì giấu họ, vì chưa lại để dành riêng cho ai. Như chim bay trong không, dấu vết không tìm thấy, đó là trạng thái niết bàn của người chứng đắc nhập niết bàn. Bởi vì niết bàn không là gì hết, niết bàn không phải vật, cho nên niết bàn không có hình sắc, như là dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, nặng nhẹ, cao thấp. Niết bàn không có màu, cho nên niết bàn cũng không phải là hiển sắc như xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, lục, sô cô la gì hết. Không cần có ánh sáng mặt trời, mặt trăng mới có niết bàn. Cũng không cần không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng mới có niết bàn. Không phải ở xứ lạnh mới có niết bàn, cũng không đòi hỏi xứ nóng mới có niết bàn. Người được niết bàn là người được nhổ tên độc phiền não, được tra vào vết thương một diệu dược linh đơn, là người được điều trị hoàn toàn an lành. Một trạng thái an lành thanh thoát bất tư nghì chỉ có người ấy mới biết. Niết bàn không hạn cuộc ở không gian, ở thời gian, nơi chốn không do có sáng, cũng không do cần, cũng không cần có tối mới có niết bàn. Vì vậy niết bàn không lệ thuộc ngày đêm, đó là cảnh giới niết bàn của những người được nhập đại niết bàn. Đoạn này là không có đoạn nào mà nói niết bàn rõ bằng. Như chim bay trong không, dấu vết không tìm thấy. Cái câu này là trong thiền gia tổ tổ tương truyền, người ta có cái câu mà mình học rất gọn: nhãn đáo hàng đàm, nhãn quá đàm vô lưu ảnh. Phong lai suy trúc, phong khứ trúc bất lưu thanh. Cái thái độ tu của cái người tu đạt đạo là phải để ý mà học câu, hai cái câu đó. Thường thường là con nhạn á, chim nhạn á, nó hay đi kiếm tới mấy cái đầm, mấy cái ao nó kiếm cá nó ăn. Ở Tiền Giang, Hậu Giang dắt chiều chim nhạn nó cũng sà sà. Nó bay nó liệng sà sà trên mặt nước cũng để kiếm cá ăn. Cho nên là khi mà nói tới cái hàng đàm, tức là cái ao nước trong, nước lạnh, nước mát ở ngoài đồng đó mà, thì nhạn hay đến kiếm ăn chứ không có gì lạ đó. Nhưng mà con nhạn nó đến cái ao đó, nó kiếm cá nó ăn rồi, nó lặn lội dưới rồi, mà tới chừng mà nó đi á, thì cái ao đó không có cái ý gì, không có để lại cái bóng dáng, không có để lại cái bóng dáng của con nhạn ở đó. Cũng có cái ý để lại cái bóng dáng, rồi nước thì cũng có cái gì, cũng có cái ý gì để giữ lại cái bóng nhạn. Đó là cái cách, là cái tâm mà là nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng. Nghĩa là cái đó là cái trong tứ duy luận tâm, là cái tu xả, là cái đó từ bi hỷ xả, cái đức xả là cái đó. Dầu việc vui đến nghe qua rồi cũng vậy, cũng xả. Dầu việc buồn đến nghe qua rồi cũng xả. Nói là nói vậy chứ kỳ thật là việc vui việc buồn mà cái người giấc tu người ta không thèm nghe. Vì vậy cho nên là nó trông như là cái ao lạnh, giống như cái ao nước đó. Ta không cần giữ bóng nhạn đâu. Tôi nói cái này để chúng đi. Nói như vậy, nhạn không cần, không có ý để bóng, nước cũng không có ý giữ bóng. Mà nó việc gì đến thì nó đến, việc gì qua cho nó qua. Cái đó là cái đức đại xả, đại từ đại bi đại xả ở trong đạo Phật. Tu được cái đó là mình ăn lành lắm. Nhưng mà mình lơi cảnh giác, mình thiếu chánh niệm một chút thôi là mình không giữ được cái đức xả đó. Mà không giữ được đức xả đó thì giống như cái nhà của mình là bị gió độc nó lọt vô rồi, mình có thể bị cảm gì cái luồng gió độc đó. Giống như cái nhà không có đóng cửa rồi. Thành nó giữ được cái đó hay lắm. Các vị cũng cố gắng giữ, còn tôi thì cũng phải cố gắng giữ vậy, chứ không phải là mình nói như vậy rồi là mình dễ dàng được đâu nha. Gió thổi đến thì tre trúc nó khua, nó rì rào, nó kêu như là tiếng sáo ha. Nhưng mà khi gió đi rồi thì là tre trúc là cũng chẳng giữ được cái tiếng nào, mà cũng chẳng có nhớ được cái giọng điệu, cái âm thanh của cái tiếng đó ra làm sao. À, thế thì cái trạng thái mà cái người tu niết bàn của hai câu này là vậy đó. Như chim bay trong không, dấu vết không tìm thấy. Đó là cái người mà được niết bàn. Người được niết bàn là cái tâm hoàn toàn rỗng rang thanh tịnh, không để lại một cái dấu vết. Cho nên là cái này là cái thiết thực mà tôi nói là đại chúng để nghiên cứu. Mình ở trong cái môi trường hoàn cảnh chung đụng cái xã hội này, mình không khéo là mình ăn nó quá nhiều ngõ. Ăn cái thức ăn qua miệng để nó nuôi thân, để lấy sinh tố để nuôi thân, thì chuyện đó là chuyện bình thường, cái luật thiên nhiên của vũ trụ rồi. Ai cũng phải ăn, cái đó gọi là đoàn thực. Nhưng mà ngoài ra mình còn ăn cả lục căn, mình ăn hết. Ăn qua con mắt, ăn qua cái ngã lỗ tai. Con mắt mình thấy biết bao nhiêu cái mà mình sinh ra cái tâm phân biệt, thương ghét, vui mừng, buồn giận, thân sơ, phải quấy, qua cái thấy của con mắt. Rồi ăn qua cái ngã lỗ tai, nghe. Nghe người này, nghe người kia, nghe người nọ. Rồi nghe bực bội rồi, cái rồi cự nữ lên, cái rồi nó thôi thì ba mặt một lời đi. Trời đất ơi, ai ở đâu mà tìm cho đủ ba mặt. Tìm đủ ba mặt là một lời để đối chất. Cuộc đời của mình là vậy để làm cái việc đó hay sao? Chà, cái đó khổ vô cùng vô tận đó nha. Cho nên là ăn qua cái lỗ tai này nguy hiểm lắm, đừng có nghe. Rồi ăn qua cái lỗ mũi mình nó cũng ăn dữ lắm đó. cái công dụng của lỗ mũi tôi nói vậy là các vị để ý là nếu mà các vị mà nghẹt mũi sức dầu là nhị sơn đường sức dầu xanh ha mà có hiệu quả, có nghĩa là cái lỗ mũi của các vị nó có ăn đấy. Rồi cái ăn của lỗ mũi mà nó làm cho cái chất dầu nó có hiệu quả trong lúc các vị cảm các vị sổ mũi. Thế thì là các vị mà ngửi vào những cái chất, hoặc là các vị bằng lòng hoặc là các vị không bằng lòng, cũng là một cái cách để tác động làm cho các vị nghĩa là bận rộn tâm hồn, khổ đau bực bội gì nó đó. Còn lưỡi thì cái ăn đoàn thật là các vị biết rồi. Thân cũng vậy, thân mà nội cái là ông Minh Đức mà chở các Phật tử mà đi chơi đó là tôi cũng sợ lắm đó. Sợ các vị ăn qua thân. Trời ơi, ghế cái xe chở 50 mà giờ còn tới 10 người nữa, mà giờ muốn cho ai cũng được đi hết á, thì ngồi 5 người ngồi ghế xếp, rồi còn 5 người sau nó không còn ghế xếp để ngồi, thì bắt là đánh đeo thì cái anh này khổ quá rồi, là bực bội dữ rồi. Cho nên là cái mà các vị mà đi chơi chỗ này chỗ kia đó là tôi rất lo, chứ không phải là tôi bằng lòng cho các vị đi đâu. Các vị đi và cúng dường Tam Bảo, cúng dường Trường Hạ này kia, điều đó là quý là tốt, tôi tùy hỷ. Nhưng mà tôi rất sợ là các vị ăn qua lỗ tai, ăn qua con mắt, ăn qua cái ghế ngồi, tức là xúc á, ăn qua nhãn, qua nhĩ, rồi qua tỷ, qua thiệt, rồi qua thân, tức là xúc á, ngồi ghế chịu không nổi. Rồi bực bội nữa. Đi có mấy ông thầy sao mà mấy cô đó cứ việc gần mình thầy nói chuyện tỉ tê hoài, còn mình không được nói với thầy mà mình cũng đóng như tiền đó. Thế là cái ý thức của mình phân biệt nhiều quá. Thế thì nó ăn qua lục căn, đấy, nó làm cho mình là phiền muộn vậy. Cho nên để ý cái chỗ đó, chứ còn không là. Do vậy cho nên là tôi đề nghị các vị là hạn chế cái đó. Ai mà nhả những cái nghe đau khổ và những cái việc về đau khổ đó, xin lỗi ngàn cho đó ngừng được rồi nha. Không nói nữa, không nghe nữa, không nói nữa. Còn cái thấy thì đó mà mình không thích, tôi nói thí dụ tivi, cái chương trình không thích cắt tắt cái cục, bỏ đi, thậm chí bỏ luôn tivi đừng coi, thí dụ vậy. Chứ coi những cái là coi nó cũng ăn bằng cái cách đam mê dục vọng. À bây giờ là có cái số tivi là các cái tiệm cà phê là tivi là người ngoài ngồi trong nhà dòm ra không à. Các vị ăn cái gì không? Ăn qua con mắt á. Ở trong dòm ra tivi để ngoài đường, cái đít cái sở ra đường, toàn là coi những cái phim đồ trị. À cho nên là có người lạ vô, hoặc là có công an vô, chính quyền vô, là trong này nó xin nhanh cái là trong tắt cái rụp là chuyển qua hệ khác. Thế là bao nhiêu người ngồi rất nghiêm túc để nhìn trân về để mà ăn cái qua cái ngã nhãn đó, nhãn căn nhãn thức đó. Đó nó ăn vậy đó, mà ăn chất đó là chất độc đó nha. Nếu mà tuổi 12, 13, 14, 15 là ăn cái chất đó qua con mắt đó rồi là sẽ tàn đời. Có những ông già 60 mấy rồi lên rồi mà ăn qua con mắt cũng tiêu luôn. Cho nên là mình phải đủ can đảm, chẩn đứt, bớt đi đừng có cho nó ăn. Phải đủ can đảm. Cho nên là chữ nho, nhà nho hồi xưa tôi học cái phần mục thì bất thị tà sắc, mà nhĩ thì bất thính dâm, thân khẩu bất đạo phi lễ chi ngôn, túc bất tiễn phi lễ chi địa. Mắt không xem tà sắc, tức là những cái phim đồ trị đó. Tai không nghe những cái âm thanh đồ trị đó. Chân không đến những cái chỗ mà không có lợi ích cho thân tâm an lành. Mình phải tránh cái đó đi. Miệng không nói những điều mà không có đem lại sự an lành, phải hạn chế cái đó. Chỉ cần hạn chế cái đó là mình trở về với cái tự tánh an lành thanh tịnh vốn có của mình, chứ không có gì gọi là tu hết. Mà tỉnh thức mà hạn chế được, đủ nghị lực, đủ can đảm hạn chế bất cái ăn tạp nhập của lục căn, thế thì không phải là tu, mà coi như tu đó, coi như tu mà thực ra không phải tu. Mà cái đạo lý sống như vậy là nó mới có thể trở về với cái bản lai diện mục, cái tự tâm thanh tịnh vốn có của mình. Chứ còn bằng không là mình thả đó, cái gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng nhìn. Tiếp tục, Đức Phật dạy Ca Diếp Bồ Tát rằng Như Lai thường trụ trong Niết Bàn, chúng sanh ở cõi Ta Bà ngót 50 năm. Câu đó cũng phải để ý mà. Hồi nào giờ người ta quan điểm rằng là ở Niết Bàn là phải chết rồi mới Niết Bàn chứ. Chẳng hạn như người ta nói dược sư dám bóng Niết Bàn nở qua, có nghĩa là chết ở chùa dược sư. Nhà do hồi xưa tôi học cái bằng mục thì bất thị tà sắc, mà nhĩ thì bất thính dâm, thân khẩu bất đạo phi lễ chi ngôn, túc bất tiễn phi lễ chi địa. Mắt không xem tà sắc, tức là những cái phim đồ trị đó. Tai không nghe những cái âm thanh đồ trị đó. Chân không đến những cái chỗ mà không có lợi ích cho thân tâm an lành. Mình phải tránh cái đó đi. Miệng không nói những điều mà không có đem lại sự an lành, phải hạn chế cái đó. Chỉ cần hạn chế cái đó là mình trở về với cái tự tánh an lành thanh tịnh vốn có của mình, chứ không có gì gọi là tu hết. Mà tỉnh thức mà hạn chế được, đủ nghị lực, đủ can đảm hạn chế bất cái ăn tạp nhập của lục căn, thế thì không phải là tu, mà coi như tu đó, coi như tu mà người ta không phải tu. Mà cái đạo lý sống như vậy là nó mới có thể trở về cho cái bản lai diện mục, cái tự tâm thanh tịnh vốn có của mình. Chứ còn bằng không là mình thả ra, cái gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng nhìn. Tiếp tục, Đức Phật dạy Ca Diếp Bồ Tát rằng Như Lai thường trụ trong Niết Bàn, chúng sanh ở cõi Ta Bà ngót 50 năm. Câu đó cũng phải để ý mà. Hồi nào giờ người ta quan điểm rằng là ở Niết Bàn là phải chết rồi mới Niết Bàn chứ. Chẳng hạn như người ta nói dược sư dám bóng Niết Bàn nở qua, có nghĩa là chết ở chùa dược sư rồi, thì là nở tới qua cái linh hồn người đó, đó được lên Niết Bàn. Đó, người ta nói vậy, ai cũng quan niệm vậy mà. Còn ở đây nè, mình thấy nè, Như Lai đã ở trong đại Niết Bàn mà giáo hóa chúng sanh hơn 49 năm. Đấy, mình phải học cái chữ Niết Bàn đó đó. Học chữ Niết Bàn đó để bây giờ đây nè, chúng ta tạo cái Niết Bàn cho ta, tạo môi trường Niết Bàn, hoàn cảnh Niết Bàn, cái chỗ ăn ở Niết Bàn, và thân khẩu ý của chúng ta khép nó vào trong cái phạm vi thanh tịnh, an lành, tự tại giải thoát của Niết Bàn, chứ không phải đợi chết rồi mới có Niết Bàn. Đó là sự thật giáo lý của Đạo Phật là vậy. Còn chờ chết rồi mới được Niết Bàn, đó là hoàn toàn không phải đệ tử Phật. Đó là lời nói của ma, quyến thuộc của ma. Bởi vì Như Lai đã từng Niết Bàn trong suốt thời gian giáo hóa chúng sanh đấy chứ. Cũng như Như Lai là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng bồ đề trong suốt thời gian giáo hóa chúng sanh đấy chứ. Chứ đâu phải chết rồi mới thành Phật. Chỗ đó là chỗ đơn giản như thế, mà mình không có lý luận, không ai dập ra hả, thì nó làm cho mình toàn là ở trong thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, kiến hoặc mà chưa được thì còn cái quả nào để có nữa chứ. Kiến hoặc mà chưa trừ, tu đầu hoàng chưa được thì không có cái quả nào để cho mình chứng lên nữa được hết. Cái nấc thang thứ nhất mà mình không leo được thì không có hy vọng gì được lên cái nấc thang thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tôi nói đại chúng để ý, cái quả tu đầu hoàng là cái quả thứ nhất, là cái đất thang thứ nhất. Tư đà hàm, a na hàm, a la hán là bốn đất thang. Đó là bốn đất thang của quả vị thanh văn. Còn 10 cái đất thang, 13 cái đất thang của đại thừa là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, là 7 cái đất thang đó là những người đại thừa tu tới đệ nhị a tăng kỳ. Rồi từ bất động địa, thiện quệ địa, pháp vân địa, là ba cái địa đó là của người tu địa tam a tăng kỳ. Như thế là 10 nấc thang. Sau đó kim cang đạo hậu, đẳng giác, diệu giác, kim cang đạo hậu, ba nấc thang nữa là đạt tới cái đỉnh cao vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì cái quả tu đầu hoàng là cái quả, là cái nấc thang thứ nhất. Chúng ta muốn lên 17 cái nấc thang ha, cái nấc thang 17 nấc thang, thì chúng ta phải bước lên cho được cái nấc thứ nhất là tu đầu hoàng. Không có được cái tu đầu hoàng thì coi như không hề có lên cái bậc thang nào của cái ngôi nhà 17 nấc thang đó. Là chúng để ý vậy chứ đừng có trông mong cái gì hết trơn. Tùy theo cái khả năng leo thang của mình, leo hay là không leo. Chứ không có trông mong, không có hy vọng, không có khẩn cầu, không có gian giá gì hết đó. Mà muốn leo nấc thang thứ nhất là kiến hoạch. Thần kiến các vị nhớ chưa? Biên kiến các vị nhớ chưa? Tà kiến các vị nhớ chưa? Đủ sức để mà dẹp bỏ tà kiến chưa? Kiến thủ kiến bỏ được chưa? Giới cấm thủ kiến có cõi mở chưa? Đó, năm món đó ở đấy mà học, học để mà có cái quả vị tu đạo quả. Nấc thang thứ nhất của 17 cái nấc thang để lên cái lầu Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Cho nên là Như Lai thường trụ trong Niết Bàn mà giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà ngót 50 năm. Thường trụ ở trong Niết Bàn. Để ý cái chữ đó là mình học của mình mới có được lễ. Như Lai đến rừng Ta La Sông Thọ nhập Niết Bàn chỉ là một sự kiện ghi dấu chấm dứt một giai đoạn, một hành trình giáo hóa chúng sanh viên mãn của Đức Phật, gọi là thị hiện. Thị hiện một cuộc hành trình, một cái chu kỳ của một cuộc hành trình giáo hóa chúng sanh. Chứ Như Lai không phải là cái người mà giáng sanh, mới sanh ra trong thành Ca Tỳ La Vệ rồi tới rừng Sa La Sông Thọ chết gọi là nhập Niết Bàn, không phải vậy. Mà Như Lai đây là phải học cái ý cái câu này, người ta giải là Như Lai giả là tất chư pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoại bất năng giải ngã sở thiết nghĩa, Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Phải học Như Lai là cái bản thể chân như của vạn pháp. Mà bản thể chân như đó nó bao trùm không gian vô tận, thời gian vô cùng, nó bất sanh, nó bất diệt, nó vô thủy, nó vô chung. Hiểu như vậy, chúng ta đang ngồi đây, có nghĩa là chúng ta ngồi trong pháp thân thường trụ của Như Lai. Chúng ta sống trong pháp thân thường trụ của Như Lai. Và pháp thân thường trụ của Như Lai đó ở trong lòng của ta. Ở trong lòng của ta, trong tâm của ta, trong con người của ta. Ví như không trong mười phương, khắp mười phương, đồng thời cũng là không có ở trong cái bình này. Vì sao vậy? Vì cái bình này là một vật ở trong cái hư không vô tận của mười phương. Không dỡ ra thì dường như không có hư không, mà biết cách dỡ nắp ra thì không có tất khắc ở đây. Thế thì trong tâm ta tại sao lại không có Như Lai pháp thân được? Vì vậy cho nên ảo quá không thân tức pháp. Pháp thân này cùng với ảo hóa thân này là bất tức và bất ly đó. Nói thân này là Như Lai pháp thân không đúng, mà nói thân này là từ đâu mà có, rời Như Lai pháp thân mà có tự có, không đúng. Ảo hóa không thân tức pháp thân. Cho nên học cái này là tôi dạy Như Lai là Như Lai đó đó, Như Lai pháp thân đó. Phải tư duy quán chiếu cho thấy cho được cái Như Lai đó đó. Nghe đệ tử Phật chân chính không được hiểu Đức Phật đến rừng Ta La Sông Thọ nhập Niết Bàn, và từ đó Đức Phật mới có được Niết Bàn. À, người nào mà nói là tới rừng Ta La Sông Thọ Phật nhập Niết Bàn, chừng đó Phật mới có Niết Bàn, đó là quyến thuộc của ma. Người đó không hiểu gì về Như Lai cả. Nói như vậy là sỉ nhục Pháp Thân Như Lai, là chiết giảm cái công năng thường trụ bất sanh bất diệt của Pháp Thân Như Lai. Mà sự thật Pháp Thân Như Lai là thường trụ, là bất sanh, là bất diệt. Cho nên tới rừng Ta La Sông Thọ không phải là chừng đó nhập Niết Bàn rồi mới có Niết Bàn. Khiếp đảm lắm, cái lý luận khiếp đảm lắm. Càng không được hiểu rằng Phật nhập Niết Bàn đồng nghĩa như Đức Phật đã chết. Phật không hề chết. Sống mòi thì có sanh có diệt, mà bản thể nước thì là bất sanh bất diệt. Cho nên sanh diệt là của hiện tượng sống mòi, mà sống mòi diệt là trở về với cái bản thể bất sanh bất diệt của nước. Nước không hề có thêm có bất chút nào. Kể cả biển có lúc nào đó hạn 10 năm, biển có dơi nước cũng không vì vậy mà mất nước biển. Vì hạn 10 năm đó cái hơi nóng đó nó sẽ bốc lên, nó thành mây, nó tích lũy mây đó, nó đem đi chỗ nào đó, rồi lúc nào đó nó cũng sẽ trở lại thành nước trở lại. Chứ nước biển mà khô cạn là do nó bốc hơi lên, nước nó bốc hơi, nó thành mây, chứ không phải là do đâu mà khô cạn. Cái nước mà mình ở trên sân mình đó, trời mưa nó ngập đó, rồi nó khô đó, nó không phải đi đâu hết đó, nó bốc hơi lên, bốc hơi nước lên thành nước, quy tụ lại thành mây nước, rồi đi tới chỗ nào đó đúng cái nhân cái duyên của nó, nó lại rơi xuống trở thành nước trở lại, chứ không hề có mất. Như Lai cũng vậy, sự sinh diệt của Như Lai là chỉ là hiện tượng thể hiện cho nó đúng cái nguy cấp để mà giáo hóa chúng sanh như con người, để cho con người khỏi nghi ngờ, khỏi hoang mang mà hiện ra có sanh trong thành Ca Tỳ La Vệ, có cha sanh mẹ đẻ đàng hoàng. Nhưng mà kỳ thật không phải Như Lai là cái thân đó. Giống như không trong cái chùa Vĩnh Nghiêm này làm cho ta ngồi thoải mái, ta nghe giảng, ta học đạo được thoải mái, nhưng mà không phải hư không là cái chùa Vĩnh Nghiêm này, không phải là nó có nhiều đó, mà là nó là trùm khắp mười phương. Tại vì cái chùa Vĩnh Nghiêm nó có bao lớn đó, diện tích nó có bao nhiêu đó, thì người ta thấy hư không có bao nhiêu đó. Chứ hư không không phải là ở trong cái phạm vi của bốn bức tường chùa. Như Lai vào trong cái thân của Thái tử Tất Đạt Đa, giống như hư không vào trong một cái lu, một cái hồ, một cái tách, một cái bình, một cái chum, một cái ché vậy. Cho nên Đức Phật gọi đó là thị hiện là vậy đó. Chứ Như Lai không phải cái đó. Hư không trong cái bình này không phải hư không là bao nhiêu đây, mà hư không á khắp cả mười phương. Bây giờ vấn đề Đức Phật có thật chết hay không đây, Phật cho biết đây. Lương y trị bệnh dịch tễ cho những người mắc bệnh. Khi những con bệnh lành rồi thì lương y đến xứ khác để tiếp tục công việc trị liệu cứu nhân độ thế của mình. Đức Phật ban pháp dược điều trị cho chúng sanh cõi Ta Bà rồi thì Đức Phật sang thế giới khác tiếp tục làm công việc trị bệnh ưu bi khổ não cho chúng sanh đang cần thầy thuốc. Phật là thế đó, Như Lai là thế đó. Cho nên cái người mà tu chân chánh rồi đó Thì Tổ Quy Sơn nói một câu mà tôi tâm đắc vô cùng. Ông Tổ Quy Sơn là ông là người đạt đạo chứng đạo à, cho nên ông nói là vô cùng chân lý. Ông nói cái cách của người học đạo tu thiền đó mà, là tu mà đúng rồi là người này có thể là phá tam giới, đập vỡ tam giới và nhị thập ngũ hữu, tức là 25 cõi. Tam giới và nhị thập ngũ hữu đập vỡ. Tu tập như vậy đó là như tư hành chỉ thật bất uổng phi pháp phục diệt nải thù báo tứ ân. Cái người tu hành mà được đập vỡ tam giới và đập vỡ 25 cõi á, tu hành như vậy đó thì không uổng, không lúc uổng mặt pháp phục của Phật. Mà người này cũng đền đáp được ân của quốc dân, của cha mẹ, của đàn na, của sư trưởng nữa. Sanh sanh nhược năng bất hối, Phật giai quyết định khả kỳ. Cái người này đời đời cái không giống Bồ Đề, không giống Phật của họ, của người đó, không có lui sụp được. Và cái nấc thang, cái thềm bậc thang mà lên cái đỉnh cao của cái tòa lâu đài vô thượng Bồ Đề đó, người này có khả năng hy vọng rất là hoàn hảo, rất là tốt, sẽ có tương lai rực rỡ để lên tới cái đỉnh cao cái tòa lầu Bồ Đề vô thượng, cái Phật giai quyết định khắc kỳ. Lúc bây giờ vãng lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tác tắc, cái người đó qua lại trong tam giới, vãng lai trong tam giới, nghĩa là vẫn đi vẫn đứng vẫn sinh hoạt, vẫn nằm vẫn ngồi vẫn nói vẫn nín mọi làm mọi việc ở trong dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, chứ không phải rời đâu. Phật không có trốn tam giới đâu, mà là vãng lai tam giới chi tân. Nhưng mà đặc biệt là cái vãng lai tam giới chi tân, nghĩa là làm cái người khách qua lại trong tam giới chứ không phải làm chủ. À, hay là cái chữ đó nó hay độc đáo. Tôi vẫn đi vào vũ trường được, tôi vẫn vào chỗ quán rượu được, tôi vẫn vào cái chỗ cà phê ôm được. Nếu mà tôi cần mỏi chân quá, nếu mà mưa lớn, tôi có thể vào chỗ đó tôi ngồi. Tôi tạm tôi mua một ly cà phê để tôi được cái ghế tôi ngồi trong cái quán cà phê ôm. Những cái chỗ vũ trường mà ở đâu cũng đóng cửa, chỉ còn có vũ trường thôi, tôi có thể ghé đó, tôi mua một chai nước, bằng lòng mua cho nước gấp 3 lần để uống, để ngồi trong vũ trường. À, nhưng mà không có uống thuốc lắc. À, không mua thuốc lắc. Ở đó vậy à. Rồi hết mưa rồi đi. Thế là vãng lai tam giới chư tân, là cái người khách qua lại trong tam, trong tam giới chứ không phải là chủ. À, cầu hết sức thầy. Tại sao chúng ta không chịu làm khách trong tam giới? Chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta phải có trách nhiệm, rồi chúng ta có quyền làm khách trong tam giới. Ở môi trường hoàn cảnh của dục giới, của nhục dục, ta vẫn đến, ta vẫn đi, ta vẫn thấy, ta vẫn nghe, mà ta là khách cho ta mà là chủ. Ở trong cõi vật chất đầy đủ của phồn hoa đô hội, ta vẫn đi, ta vẫn đến, ta sinh hoạt trong đó, mà ta không có bị nó lôi cuốn, nó nhận chìm ta. Thế thì vật chất cũng không cám dỗ được ta, thế là ta làm khách cho ta, không phải là chủ. Ở trong mê tín dị đoan quan đường nguyện hoặc là vô sắc giới, ta vẫn biết, và thỉnh thoảng ta vẫn khái niệm cái biết đó của những người mà đang là dìm mình trong nguyện hoặc quan đường, ta vẫn có khái niệm đó, mà ta không hề bị những cái thứ nguyện hoặc quan đường đó nó lôi kéo ta, mà ta lại còn phân tích để ta hướng dẫn, ta chỉ bài cho người ta ra khỏi cái mùa sắc giới mê tín dị đoan quan đường nguyện hoặc. Ta chỉ bài cho những người đam mê vật dục, họ ra khỏi cái vật chất vật dục. Ta chỉ bài cho những người sống trong nhục dục, từ từ họ bỏ bớt cái nhục dục để họ được nhẹ nhàng hơn. Thế là ta vãng lai tam giới chư tăng, xuất một vị tha tác tắc. Ta làm người khách qua lại trong tam giới, mà lúc nào cũng là mô phạm, làm gương mẫu, là hướng dẫn cho người ta. Tuyệt vời là cái chỗ đó, chứ không phải là thành Phật rồi cái rồi đi về cái nước nào đó hoàn toàn ở không chơi không, mà muốn uống bia có bia, muốn ăn vịt lộn có vịt lộn, muốn đậu phộng da cá có đậu phộng da cá, muốn hút thuốc xà lem có xà lem, muốn bà số có bà số. Không có cái nước đó, không bao giờ có cái nước đó. Tôi vài bữa đòi thịt quay bánh hỏi, tôm càng nướng này này kia, nhậu với bia tay hư, không có cái nước đó. Mà thành Phật rồi là vãng lai tam giới chư tăng xuất mộc vị tha tác. Trời, câu tôi đã vô cùng. Cho nên mấy Phật tử cái ông kia ông gọi một lần là 3-3 phút. Ông nói này nói đã quá, đã vô cùng, ông kêu nó hoài. Hỏi sao nói lâu vậy, hết tiền sao? Ông nói không có, thầy đừng có lo, có 16 đồng à. Mà nói 32 phút có một cái thẻ. À, nói hơi vậy đó, hết cái thẻ. Giao nhau ở miệng mình đằng này mà nghe nó tiết cái nó cục đó là coi như rồi thôi, đừng có trông gì nữa, không phải là mình cúp ngang, nhưng mà tại nó hết thẻ đó thầy à. 16 đồng bên Mỹ gọi về gọi hết thẻ nghỉ. Ông nói đã quá. Tôi nói đã vậy chứ có người ta xài xẻ tôi dữ lắm đó, chứ đừng có lạc quan, đừng có lấy cái của tôi rồi đụng ai đưa nấy rồi người ta chửi tôi chết đó. Câu đó các vị phải học hết. Như Lai Thế Tôn trị bệnh xong rồi là đi, đi để làm cái việc giảng lai tam giới chi, chứ tăng để trị bệnh cho cái chỗ khác người ta cần thầy thuốc. Chứ Như Lai không có chết. Đừng tưởng Như Lai nhập niết bàn là kể như là chết là đệ tử của ma, là quyến thuộc của ma. Nói là Như Lai đã trị bệnh xong. Đây là ta đưa ra cái lý luận để cho mình là đủ sức để mà đối thoại nè mà. Nói là Như Lai đã trị bệnh xong. Cũng có người thấy rằng Như Lai trị bệnh chưa xong ở cõi ta bà. Người ta có quyền nói vậy chứ. Trị bệnh xong sao tụi tôi còn bệnh đây? 500 người đây ngồi đây còn bệnh đây. À, cho nên là phải giải quyết vấn đề đó chứ. Đức Phật dạy xong hay chưa xong là tùy đối tượng khách quan của chúng sanh có bệnh. Như Lai trị xong với những ai có đức tin tam bảo, chân chánh, tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý à. Phải có đức tin chân chánh. Có hạt giống chánh pháp đại thừa. Có người không có lòng tin như hạng nhất xuyên đề, hoặc có lòng tin mà tà kiến, tin quyến hoặc quan đường. Nhìn vào số người này, người ta nói Như Lai trị bệnh chưa xong. Nói cũng đúng đó chứ. Cái chữ đó tôi viết rồi tôi cười, chữ ác lắm đó. Thấy không? Chữ đó, bốn chữ đó, năm chữ đó, ác lắm đó. Nói cũng đúng đó chứ, nhưng mà ngu. Ngu lắm mới nói vậy. Cho Như Lai đã từng dạy rằng là năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh, với năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sinh tử chi sự, như bất năng quá đạo vô duyên, năng không nhất thiết tướng, thành giải pháp chi trí, như bất năng tức diệt định. Anh không uống thuốc mà anh bảo tôi làm cho anh lành bệnh là sao? Cho thuốc anh không uống mà anh đòi lành bệnh. Rồi anh bị bệnh rồi anh nói tôi là thầy thuốc không hay là sao? À, cho nên là nói cũng đúng đó chứ. Cái trong thang cái chữ ác, cái người mà thích đọc ha, thích văn chương đọc mấy chữ đó thấy đã. Đúng là đúng với cái ngu của anh. Còn không đúng với người trí. Người trí thì anh bệnh anh phải uống thuốc anh mới bệnh được. Anh chừng nào anh uống mà thầy thuốc cho không đúng thuốc, anh không lành, thì anh mới chê thầy thuốc là thầy thuốc dở, thầy thuốc trị bệnh không xong. Còn tôi cho thuốc anh không uống mà anh chê người ta, thế thì cũng đúng đấy chứ. Anh không lành bệnh rõ ràng, nhưng mà là tại anh ngu quá đi. Cho nên nói cũng đúng đó chứ. Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp rằng giải pháp có nhiều nghĩa. Đây nè, chữ giải pháp này là học hay lắm rồi nè. Chứ thường thường mình nói ai cũng vậy, tu hơi ráng tu hành để cầu mong giải thoát, mà giải thoát không khai một chữ vậy đâu. Đây. Giải thoát nó có nhiều nghĩa, như là cởi bỏ, như là xa lìa, như là không hòa hợp, như là không sanh, không già, không ưu sầu, không tạp tưởng, dứt hết tham muốn, không còn dục vọng, dứt hết phiền não, vượt ra nhân duyên quả báo trong tam giới, viễn ly những nguyên nhân bất như ý. Như vậy gọi là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai, mà Như Lai tức là Đại Niết Bàn, mà Đại Niết Bàn tức là vô tận, vô tận tức là Phật tánh, Phật tánh tức là quyết định, quyết định tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghe khó quá nhưng mà rất hay đó nha, rất hay đó. Đây là chẳng hạn như cõi bỏ nè, giải thoát là như cõi bỏ, thấy không? Mình phải học vậy đó. Giống như cái áo này nực quá, bây giờ muốn hết nực phải giải thoát cái áo này đi, tức là cõi cái áo này bỏ đó. Chỉ giải thoát là một nghĩa, là nghĩa căn bản nhất là vậy đó. Mặc áo nực quá đi, muốn mát hết nực chứ gì, cõi áo bỏ. Quần bò bận mệt quá, đi ra ngoài thì coi gọn ghẽ, coi ngon vậy, mà mỗi lần mà về thay quần là mắc nhờ một người nắm hai cái ống kéo. Cái lột không có ra, lột nó lận xuống nó còn chặt hơn nữa. Thằng nói, à, cái kéo tao phải nắm này, rút ra. Thế thì là nó bực bội quá thì phải mượn người ta kéo, kéo quần bò ra, cái là mát ngay. Thay bộ đồ bà ba vô cái vậy, coi xấu vậy mà khỏe dữ lắm. Đó là giải thoát đấy. Chữ giải thoát là nghĩa là vậy. Đây là xa lìa. Xa lìa là tức là chữ viễn lý á. Cái hoàn cảnh nào, cái môi trường nào, cái người bạn bè nào, hoặc là người thân nào mà mình thấy gần gũi họ phiền toái quá, gần họ, họ cho mình ăn qua lỗ tai, gần họ, cái lối sống họ cho mình ăn cái những cái khó chịu, bực bội qua ngã con mắt, gần họ, họ cho mình ăn qua cái ngã lỗ mũi, đều là khó chịu hết. Thế thì bây giờ mình diễn ly cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái đối tượng đó, thế là mình là giải thoát đó. Cho nên diễn ly là một nghĩa của chữ giải thoát. Mà ai không diễn ly là không có giải thoát. Cho nên là tôi nói đại chúng nghe, nghĩa là bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi nhìn kinh điển nó hay từ chữ, chứ không phải nó hay từ chưa, từ trương, từ trang, mà nó hay từ chữ. À, còn nếu mà đọc qua các vị không thấy gì hay, mà các vị phải nghiệm cái chữ viễn ly đó. Cái người xuất gia, tôi định nghĩa xuất gia là gì? Là cái người viễn ly hơn đảng thế phát bẩm, bẩm sư, nội cần khắc niệm chí công, ngoại hoằng bất tánh chí đức, xa cách làng xóm, xa cách cha mẹ, xa cách thân bằng quyến thuộc, cạo tóc theo thầy để mà tu cái hạnh việc dân cần sách, việc dân cầu tịch. Đó là nghĩa của thầy Sa Di. Siêng năng làm các việc lành và tìm cái chỗ vắng lặng tu tỉnh để diệt trừ phiền não vô minh để có được cái niết bàn. Và thầy Sa Di là một người tức từ, là dứt các việc ác, làm các việc lành. Là cái người đó là cái người miễn ly, cũng là tức là viễn ly hương đảng thế phát bẩm sư, xa cách làng xóm đó. Cho nên cái chuyện viễn ly này đối với tôi là bây giờ là tôi nhìn, tôi nghe, tôi thấy hay lắm. Thế thì giải thoát nó tức là viễn ly. Cõi bỏ nè, là xa lìa nè, tức là viễn ly nè, là không hòa hợp nè. Không hòa hợp, cái gì hãy có hợp thì có ta, có hòa thì có hợp, mà có hòa hợp thì sẽ có chia ly. Cho nên là ta tạo một cái môi trường không hòa không hợp thì sẽ không có cái chia ly. Cho nên cái người mà học đạo như Đức Phật Thích Ca là thương tất cả mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Cho nên không hòa với ai hết mà hòa với tất cả, không hợp với ai hết mà hợp với tất cả, hợp với tất cả mà không hòa không hợp với ai hết. Con đường của mình là mình phải giữ thôi à. chứ nếu có hòa có hợp là có chia ly. Nếu có tụ ba tụ bảy thân thiện với nhau thì ít bữa rồi có tan rã. À, cho nên là muốn có niết bàn, muốn có giải thoát là không có hòa hợp. Đấy. Cho nên là Quyền Giác Thiền Sư nói một cái bài mà tôi thích vô cùng: chiên đàn lâm vô tạp thọ, quốc mật xung trầm sư tử tọa, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tử du, điểu thú phi cầm giai diễm khứ. Cái bài đó mà người học đạo mà đi trên con đường đạo tuyệt vời. Cái người học đạo phải là cái người biết sống bằng cái kiểu giống như sư tử vậy. Rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sống trong cái rừng cây chiên đàn, tức là cái cây không có hôi, không có thúi. Cảnh sơn lâm một mình trụ chốn thâm u, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u, cảnh sơn lâm tịch tỉnh tự nhàn du, loài cầm số thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Sư tử vương mà ở cảnh tịch tỉnh thâm u rừng, ở trong rừng cây quý vậy đó, lối chim chóc tầm thú tầm thường không có lại được. Vì môn nội hữu quân tử thì môn ngoại phải là quân tử chứ, cho còn cái thứ thường thường không có lại được. Chừng nào môn nội hữu tiểu nhân thì môn ngoại tiểu nhân chi. Mình không ra gì thì bên ngoài cửa có người không ra gì tới chơi với mình. Do vậy cho nên rừng cây quý thuần chiên đàn không tập, sư tử dương một mình trụ chốn thâm u, cảnh sơn lâm tịch tỉnh tự nhàn du, lại cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Cho nên cái chuyện tu hành của những người Phật tử cũng vậy, mình không phải lập cái chí của mình, phải chọn bạn mà chơi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Diễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ thích tu trạch bạn, thời thời văn ư dị văn. Ta rất cần bạn lành, nhưng cái người bạn lành đó phải là cái người mà làm cho ta thanh trong sạch tai và mắt, và giúp đỡ cho ta, làm cho ta thấy rộng nghe nhiều, thêm cái hiểu biết cái trí tuệ của ta, để ta nghe được những cái chưa nghe, ta học được những cái ta chưa biết. Còn chơi với những người bạn xấu, giữ ác nhân giao như dụ lộ tu hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhận. Chơi với người bạn xấu, thầy tà bạn xấu á, thì giống như là mình đi ngoài sương buổi sáng vậy, đi sương đêm vậy, nó không ướt liền áo đâu. Nhưng mà rồi á, đi một đêm tới sáng là cái áo mình nó yếu, nó dịu hoặc, thậm chí là sương nhiều quá dắt nó ra nước nữa cơ. Cho nên là mình phải chọn bạn mà chơi, phải có sắc sắc thanh ư nhĩ mục, họ làm cho mình tai mắt mình trong sạch thì mới là bạn tốt. Không sanh không già, không sanh đó có nghĩa là mình phải nhận thức được cái chân lý vô sanh. Giải thoát là không sanh, phải nhận thức được cái chân lý vô sanh. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Cái người mà muốn có đạt đạo là người đâu phải thấy được cái chân lý vạn pháp vô sanh. Sanh mà không có thật sanh. Rồi không già, thật sự là ai cũng già hết, nhưng mà cái người học đạo người ta thấy cái già đó là cái chuyện theo cái quy luật bình thường, không có gì đáng sợ. Cho nên cái này tuổi trẻ là khó nghe lắm, mà từ 55-60 trở lên mà tu tập cái này mới thấy cái hay. Đừng có sợ già, phải hiểu rằng là già là sinh lão bệnh tử, là chân lý muôn đời, chân lý bất di bất dịch, vô lý vô chung đều vậy. Cho nên cái đó đừng có sợ. Ai sợ là chưa phải là người đệ tử Phật, ai sợ là chưa nếm được cái hương vị giải thoát của đạo Phật. Mà tôi á, tôi niệm tôi cho rằng là tôi có một cái từ cái ngày mà tôi nhận thức được một cái việc mà tôi cho rằng cũng có nhiều người có cái nhận thức có lẽ gần gần giống như vậy. Người ta sợ già, rồi người ta rất sợ chết. Mà sợ chết rồi, đã sợ chết là một chuyện đã đau khổ rồi, mà còn sợ là cái chết của mình rồi đây, không biết con cháu của mình nó làm cho mình một cái đám ma kiểu nào đây. Nó thiêu thì mình sợ nóng, nó chôn thì mình sợ lạnh, mà hàng mỏng thì mình sợ mau mục, mà hàng tốt thì không có tiền, sợ nó không có bỏ tiền, nó là tiền nó không chi. Rước thầy, mình thì mình muốn cỡ 100 thầy, mà mình chết rồi á, lỡ nó tiếc tiền nó rước có 2-3 thầy thì làm sao? Cho nên nó đau khổ cho tới, nghĩa là còn sống đau khổ, rồi gần chết đau khổ, rồi chết rồi cũng đau khổ. Từ ngày mà tôi nhận thức được mà cái ông bác sĩ Quyền mà ông đề xuất cái vấn đề hiến xác cho tôi làm cái đơn hiến xác, tôi được cái hiến xác rồi tôi khỏe vô cùng vô tận. Tôi nói cho các vị nghe, các vị cứ hiến đi, rồi hiến được ra thì hiến, là kể như mình hiến rồi. Còn mình chết rồi mà cái đứa con nào mà nó không chịu hiến á, là chuyện đó coi như mình đã hiến rồi. Còn á, nó muốn làm gì đó nó làm, mình không có lo cái xác mình nữa. Nó sướng là cái chỗ đó. Nếu mà nó cho đúng như mình muốn thì đó là tội nguyện của mình. Còn bằng nó nói lẽ gì đó nó không hiến, nó không báo cho người ta, ta không lại lấy mà. Mình kể như mình hiến rồi mà mình không có trách nhiệm với cái xác của mình nữa, thế thì nó làm sao nó làm. Nó sướng vô số kể. Đó. Chứ các vị đừng có tưởng đâu hả các vị, hiến rồi là người ta lấy được đâu, không có. Nhiều khi nữa nó để làm đám ma để nó thâu tiền ấy. Có rồi, nó nói với tôi rồi, má nó nói với tôi rồi, còn sống nó không cho ăn, nó không cho quần áo, nó không cho tiền xe đi chơi bời nhớ đó. Mà chết rồi là cái người ta cũng đòi hiến xác, người ta cũng đòi thiêu. Nó nói không, má chết tôi để má 7 ngày. Hỏi để chi vậy con? Vậy chứ con đi đám tàu đó thì nhiều quá, giờ phải để cái xác má để lấy lại chứ. Trời Phật ơi, hết ý. Hết ý. Đó là sự thật chứ tôi không có nói chơi đâu đó. Cho nên giải thoát là không già, có nghĩa là già không hề có nao núng. Không hề có nao núng, không hề có sợ. Không chết là vì sao vậy? Là vì cái chết mà đối với cái người đệ tử học đạo là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tỷ du du vô định. Chỉ bằng cớ thầy Phật của ta còn chết, ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Chết đâu có mất mát gì đâu. Chết thì giống như cái đèn này tắt rồi, tắt rồi thì mở rồi, mở rồi thì tắt rồi. Đó là theo cái chu kỳ tắt mở của người ta sử dụng nó, không hề mất. Cho nên người ta chết ta vẫn không sợ, phải tập cho được cái đó. Cho nên Như Lai chết là tại vì Như Lai không sợ, cho nên gọi là Như Lai nhập Niết Bàn. Chứ kỳ thật là Như Lai sống cũng ở trong Đại Niết Bàn, mà chết cũng gọi là Đại Niết Bàn, là tại vì Như Lai không có sợ chết, không có quan niệm chết là mất. Quan niệm chết là cũng như Như Lai đâu, quan niệm này là cái đèn này nè, đó, gọi là tắt. Mà tắt rồi thì gọi là cháy, mà cũng không có cháy gì hết. Cháy rồi thì bây giờ gọi là tắt, thì tắt cũng cháy, cháy cũng như tắt, chẳng qua là cái hiện tượng nó biểu lộ ra như thế nào. Đó là cái chỗ độc đáo của đạo Phật, phải học cái đó nó mới có sung sướng được. Cho nên Như Lai chết thì gọi là nếu bạn vua cũng chết mà gọi là băng, chư hầu chết gọi là quân, thứ nhân chết gọi là từ trần, kẻ sĩ chết gọi là thất lộc, đồng tử chết gọi là đồng, còn á Như Lai Thế Tôn chết gọi là Niết Bàn. Chẳng qua là cái danh từ vậy thôi, chứ kỳ thật cũng là cái người, một hiện tượng, một chu kỳ sanh diệt, diệt diệt sanh. Đừng sợ, không như vậy mới gọi là học đạo Phật. Đây, đó để là cách nghĩa như vậy đó. Thì không ưu sầu ha, là niết bàn đúng rồi, là giải thoát, không tạp tưởng, dứt hết tham muốn. À, bởi vì giải thoát tức là niết bàn, mà niết bàn thì phải dứt hết tham muốn, không còn dục vọng, dứt hết truyền não, vượt ra nhân duyên quả báo trong tam giới. Cái câu này khó đó, có người ta hỏi hoài là ta hỏi chứ là tu đạt đạo rồi rồi còn quả báo không, còn nhân quả không? Nhân quả đâu mà còn. Chứng thật tướng vô nhân, pháp sát na diệt khước a tỳ, a tỳ nghiệp. Quả báo đâu mà còn, vô tội phước vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai tầng cảm dị tầng ma kim nhật phân minh tu. Tu gì đó? Tu phẫu, phẫu tích. Ừ. Tội là chi, phước lại là chi, đạo mang chi, hai cái gánh nó nặng như chì. Ai bắt tội ai là người chịu tội, thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ làm chi, hai cái danh tự vô nghì, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi sáng soi thấy tội và phước, quả và báo, nhân và quả, không ai ban mà cũng không ai phạt. Thế thì là chứng thực tướng là ngã không mà pháp cũng không, thì là còn ai nữa mà gọi là chịu quả báo, ai là người bắt quả báo đó. Cho nên là cái câu này từ lâu rồi có nhiều người hỏi đó. Hết giờ rồi, thôi giờ ngừng đây. Đại chúng để ý mà học cái này, không có dối gạt, không có phỉnh phờ, không có gì một cái quyền lợi nào hết, không có gì phe phái gì hết. Nói thẳng, nói thật, nói rõ, ai thọ dụng được thì nhờ cậy, chớ không có lợi cho ai hết. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn các môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.